Book 2 26 26 26 في الطبيعة trong thiên nhiên trong thiên nhiên أترى ذلك البرج؟ Bạn có thấy tháp ở đó không? Bạn có thấy tháp ở đó không? أترى ذلك الجبل؟ Bạn có thấy núi ở đó không? Bạn có thấy núi ở đó không? أترى تلك القرية؟ Bạn có thấy làng ở đó không? Bạn có thấy làng ở đó không? أترى ذلك النهر؟ Bạn có thấy con sông ở đó không? Bạn có thấy con sông ở đó không? أترى ذلك الجسر؟ Bạn có thấy cái cầu ở đó không? Bạn có thấy cái cầu ở đó không? أترى تلك البحيرة؟ Bạn có thấy hồ ở đó không? Bạn có thấy hồ ở đó không? يعجبني ذلك العصفور. Tôi thích con chim kia. Tôi thích con chim kia. تعجبني تلك الشجرة. Tôi thích cái cây kia. Tôi thích cây kia. تعجبني هذه الصخرة. Tôi thích hòn đá này. Tôi thích đá này. يعجبني ذلك المنتزه. Tôi thích công viên này. Tôi thích công viên này. تعجبني تلك الحديقة. Tôi thích cái vườn kia. Tôi thích vườn hoa kia. تعجبني هذه الزهرة. Tôi thích bông hoa này. Tôi thích bông hoa này. أنا أرى أن هذا جميلا. Tôi thấy cái đó đẹp. Tôi thấy cái đó đẹp. أنا أرى أن هذا ممتعا. Tôi thấy cái này hay. Tôi thấy cái này hay. أنا أرى أن هذا رائعا. Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. أنا أرى أن هذا قبيحا. Tôi thấy cái đó xấu. Tôi thấy cái đó xấu. أنا أجد أن هذا مملا. Tôi thấy cái đó chán. Tôi thấy cái đó chán. أنا أرى أن هذا فظيعا. Tôi thấy cái này khủng khiếp. Tôi thấy cái này khủng khiếp.